Vạn Cổ Chí Tôn, chương 829, ứng chiến, góc truyện audio.com, ngả một mình một người lăng không xếp bằng trên áng vân truy nguyệt, hai mắt nhắm nghiền, cẩm y mang theo đan hương phủ lên vai, mái tóc dài như nước rủ xuống, gương mặt như hồ nước thanh tịnh, dĩ nhiên là bộ dáng thiếu niên 20 tuổi, vô cùng tuấn lãng. Hắn bình tĩnh lăng không ngồi ngay ngắn, một tay niết ấn phù cổ quái của yêu tộc không ngừng chớp động trước ngực, tay trái thì vỗ nhẹ lên đan điền, thân thể tiến vào trạng thái thanh tịnh, đang chờ đợi. Một đạo hào quang màu tím vờn quanh hắn, không ngừng lưu chuyển chung quanh, không có bất kỳ hình thể, giống như tu luyện công pháp nào đó mang tới dị tượng thần thông. Người tới hóa thần hải đều vô cùng kiêng kỵ hào quang màu tím kia, đó chính là đỉnh khí của nà, Hạ Ánh Mãn Thiên, vậy mà có thể trực tiếp thực thể hóa hình, như quang ảnh động quanh thân. Một gã đại yêu từ đám mây đi ra khỏi hàng, lạnh lùng quét mắt nhìn nhân loại, khinh thường suy cười một tiếng, nói. Hôm nay các ngươi phái con cá tạp nào xuất chiến đây? Hắn khinh miệt cười nói. Nghe nói trong nhân tộc hóa thần hải Lỗ Thông Từ đại sư đứng đầu thiên hạ, thánh vực thần đô thiên chiếu từ đại nhân thiên hạ vô song, thì ra đúng là. Cắt mắt mặt a hát, hắn vừa nói ra lời này thì tầng mây chung quanh sôi trào, trong không khí ngưng tụ tia lửa thù hận, mùi thuốc súng 10 phần. Cả đám bốc hỏa, hận không thể xông lên xé xác hắn ra. Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử hai người càng nhìn nhau, lộ vẻ bất đắc dĩ, hai người bọn họ thân chịu sức ép lớn nhất, đặc biệt là Lỗ Thông Tử chính là Tổng hội trưởng thuật luyện sư công hội, đứng đầu thuật luyện sư trong thiên hạ. Hắn nhìn người sau lưng, nói, người lên đi, ngàn vạn không nên bị áp lực quá lớn ảnh hưởng bản lĩnh. Hôm qua cho ngươi thiên cơ đan, hiện tại có thể phục dụng, có thể tăng trưởng phần thắng thật lớn. Đứng sau lưng Thiên Chiếu Tử là Viên Cao Hàn hơi quay đầu đi, chỉ thấy người nọ đi tới bên cạnh Lỗ Thông Tử, mặc một cẩm bào màu trắng, bộ dáng không quan tâm lời của Lỗ Thông Tử, ngược lại nhìn qua nữ tử áo đỏ trong đám người, trong nháy mắt khẽ cười nói. Phỉ Yên muội muội, ta có chút sợ độ cao, có thể giúp ta hay không? Sắc mặt Viên Cao Hàn lúc ấy biến hóa, không ít người nộ khí dâng trào, vào thời điểm mấu chốt này còn muốn chiếm tiện nghi của nữ tử. Liễu Phỉ Yên mặc cẩm bào màu đỏ, phía trên có thiêu hoa sen rực rỡ, thần sắc của nàng lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận biểu lộ gì. Dưới ánh mắt của mọi người, Liễu Phỉ Yên nâng tay phải lên vuốt tóc, đầu ngón tay hiện ra hoa sen, nhẹ nhàng ném về phía trước, một đóa sen màu đỏ bay ra khỏi tay của nàng, biển ảo trên không trung, lướt nhẹ tới trước người nọ, sau đó nhất xanh nhị, nhị xanh tam, vậy mà diễn sinh ra một con đường hoa sen đỏ, từng đóa hoa sen diễm lệ sáng ngời, người nọ đạp lên con đường hoa sen đi lên áng vân truy nguyệt. Thời khắc này tất cả hoa sen nở rộ trên bầu trời hiện ra cảnh đẹp kỳ dị, nhìn qua chẳng khác gì thiên đường, ánh sáng chiếu vào hoa sen, chiếu rọi thân ảnh của người nọ đang lắc lư trên không trung. Tên đại yêu biến sắc kinh hãi nhìn qua Liễu Phỉ Yên, trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Ngà cũng mở mắt ra, ngừng mắt nhìn qua phía trước, nhẹ giọng cười nói. Ngươi là người phương nào? Người nọ chân đạp hoa sen, từ trên cao đi xuống, hào quang của hoa sen chiếu sáng thân ảnh của hắn, giống như cả thế giới cũng chỉ có mình hắn mà thôi, hắn nhỏ. Góc truyện audio.com, giọng nói, Cổ Phi Dương, ngả nhíu mày, dường như đang nhớ tên này. Sắc mặt tên đại yêu bên cạnh phát lạnh, sợ hãi nói. Ngươi là được phá quân võ đế Cổ Phi Dương. Hắn cố áp chế rung động trong lòng, dưới khí chất của đối phương, chỉ cảm thấy võ ý trong lòng dao động, vội vàng quát lớn. Đây là tỷ thí thuật đạo, ngươi tới xem náo nhiệt sao? Cổ Phi Dương nhẹ nhàng cười cười, hắn đi lên áng vân truy nguyệt nói. Muốn tỷ thí là chủ tử của ngươi, ngươi thét to cái rắm gì chứ? Tay áo của hắn phất phơ, một đạo phong vân ngưng tụ đánh tới. Con đường hoa sen cũng chập chờn dưới phong vân đang ngưng tụ, rốt cuộc Liễu Phỉ Yên động dung, tay phải vung lên, hoa sen nở rộ, hóa thành vô số cánh hoa rơi xuống như sắc chiều tà. Rốt cuộc tên đại yêu cũng ngưng trọng, muốn đề khẩu chân khí chống cự, lại hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình dưới một kích phong vân này giống như châu chấu đá xe, phù du lay cây, lập tức suy sụp, hắn sợ hãi hét to lên, đã biến mất vô ảnh vô tung. Cổ Phi Dương nhìn qua ngà cười nói, lại nhảy, thật không biết các ngươi vì sao nhận những thứ như thế. Con ruồi đã không còn, hiện tại có thể bắt đầu. Ngả nhìn qua đại yêu biến mất dưới chân trời, ánh mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt lóe ra tinh mang, nhìn qua Cổ Phi Dương nói. Tu vị võ đạo của ngươi rất lợi hại, nhưng mà thuật đạo ngươi không phải đối thủ của ta. Hai tay Cổ Phi Dương ôm ở trước ngực khẽ cười nói. Ta thừa nhận miệng của ta không lợi hại bằng ngươi, mấy trận trước không lẽ ngươi dùng miệng nói thắng bọn họ sao? Ngà cũng cười rộ lên, lăng không bay xuống, dẫm lên áng vân truy nguyệt áo bào đón gió tung tay, nhìn qua Cổ Phi Dương. Trong lòng Cổ Phi Dương hơi kinh hãi, hắn chỉ đứng đó, người trẻ tuổi trước mặt mang cho hắn cảm giác như núi cao, ẩn ẩn sinh ra ý ngưỡng mộ.